Kiếm pháp vương giả, chương 787, Kỳ Lân Cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Long nữ hoàng đại bạo phát, trong ngọn lửa quyển vũ, nàng cường thế tiến công, giống như một đầu thư báo hung ác. Đối phương không nói một lời trực tiếp đánh lén, thiếu chút nữa làm hại thuyền bọn họ nguy. Cuối cùng xúc động lửa giận của nàng Long Hoàng phát uy, không phải là nhỏ. Đối diện ba chiếc thuyền nhỏ vội vàng phá băng mà đi. Giao chiến ở trong này đối với người nào đều tương đối bất lợi. Bọn họ bỗng nhiên phát động đánh lén, thực ra cũng là ôm thử một cái ý tứ. Có thể xử lý dĩ nhiên tốt nhất, ít một cái đối thủ cạnh tranh, nhưng nếu không thể làm tốt. Bọn họ căn bản không có hứng thú chiến đấu, bởi vì còn không phải lúc. Làm Long nữ hoàng thúc giục thuyền cùng phụ trách phòng ngự, Hồng Long nữ hoàng thì khép mở song trường, không ngừng phát động công kích, hai nàng phối hợp tương đối ăn ý. Ba thuyền trước mặt hiện tại lại không chút ham chiến, một đường bỏ chạy, chỉ là không ngừng chém bổ mặt nước, hình thành cơn sóng gió động trời ngăn trở làm chậm thuyền của Chu Hằng tiến lên. Bọn họ cách hòn đảo không xa, dưới toàn lực thúc giục, rất nhanh thì cập bờ. Vù vù vù, người trên ba chiếc thuyền nhỏ đều nhất nhất nhảy ra, tổng cộng có 10 người, trong đó 6 người là tồn tại sáng thế cảnh, 4 người khác thì là cấp bậc thăng hoa hoàng, thăng hoa đế. Bộ dáng nhìn qua cũng trẻ tuổi, xem ra là đi ra ngoài để tăng trưởng lịch duyệt. Trên thực tế, trong cường đạo tinh hải cũng có nhà quyền thế, truyền thừa mười mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm đều có, cũng chưa chắc kém hơn so với nhà quyền thế tuyệt tiên thành. Thậm chí, bởi vì rộng lớn tinh vũ trong có tài nguyên, những này nhà quyền thế nội tình càng mạnh đều không nhất định. Tỷ như ở tuyệt tiên thành, người xuất sắc thế hệ trẻ chính là đám người Băng Tâm Trúc, Công Dương Thái Tôn, nhưng lại chỉ là thăng hoa vương. Nhưng hiện tại Chu Hằng thấy vài người trẻ tuổi tu vi thăng hoa đế. Đương nhiên, cái gọi là trẻ tuổi cũng tương đối, đạt tới cấp bậc thăng hoa cảnh, dưới 5 vạn tuổi đều có thể xem như trẻ tuổi, nhưng tiềm lực thăng hoa vương 2000 tuổi đang phát triển tuyệt đối sẽ không kém so với thăng hoa hoàng 2 vạn năm thậm chí thăng hoa đế. Chỉ luận thiên tư, Băng Tâm Trúc, Công Dương Thái Tôn tuyệt không kém hơn 4 người trẻ tuổi đối phương. Nhưng bọn hắn thắng ở sinh ra sớm mấy vạn năm, thoạt nhìn cường đại hơn nhiều. Đám người kia căn bản không có ý tứ chiến đấu cùng Hồng Long nữ hoàng, lập tức thu thuyền nhỏ vào pháp khí không gian, sau đó nắm vài cái hậu bối thăng hoa cảnh lên triển khai thân pháp mà đi, không nên đuổi. Chu Hằng nói, hiện tại truy cũng không có ý nghĩa. Đối phương căn bản không muốn tử chiến, như vậy một đuổi một chạy có ý nghĩa gì? Mục đích những người này tới đây là cái gì? Thất tinh quả, chỉ cần đi địa phương có thất tinh quả, còn sợ những người này không hiện ra. Tuy rằng trong tiên cư còn có một vị tồn tại siêu cấp cường đại, nhưng Chu Hằng cũng không muốn để cho Hồng Nguyệt xuất đầu. Cùng lúc hắn không muốn mượn dùng lực lượng người khác, về phương diện khác Hồng Nguyệt là đối thủ một mất một còn của Hoặc Thiên, hắn làm sao có thể làm kẻ hai mặt. Nếu Hồng Nguyệt hung thần ác sát đối với hắn, vậy hắn cũng không để ý mượn một cái lực lượng của đối phương. Dù sao là địch nhân thôi, lợi dụng một chút có làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Hồng Nguyệt lại cố tình coi hắn trở thành đồng môn thái hư nhất mạch, điều này làm cho hắn xấu hổ. Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, lợi dụng người khác tốt đối với mình lại làm chuyện nham hiểm. Đây là chuyện Chu Hằng tuyệt đối làm không được, chúng ta nhất định sẽ tái kiến bọn họ. Nghe được Chu Hằng nói như vậy, hai đại long hoàng đều gật gật đầu. Các nàng không phải không thể tưởng được điểm ấy, chỉ là cấp bách giận căn bản không suy nghĩ. Chuyến này mấu chốt là thất tinh quả. Trên thực tế, cho dù không gặp mặt những người vừa rồi, chỉ cần bọn họ đoạt được thất tinh quả. Bị những người đó biết, những người đó cũng sẽ tức chết, cái hòn đảo này không đơn giản. Theo như lời bổn tỏa, sát khí xông lên tận trời. Còn lửa đen làm bộ nói, cho nên, phải huyết tế một chút. Chu Hằng nhìn chằm chằm đầu con lừa đen thời điểm phàm giới chinh chiến, đều giết mấy đầu heo tế cờ, nơi này không có heo, nhưng thật ra có một đầu con lừa đê tiện không kém cùng heo bao nhiêu, dù sao đều là bốn chân, cũng có thể cho đủ số, nơi này là tiên giới, không thịnh hành trò kia. Con lừa đen vội vàng nói, ai nói, Hồng Long nữ hoàng tiếp lời nói khi long tộc ta xuất chinh, cũng phải hiến tế sinh linh, một đầu yêu thú nhật diệu đế. Đi. Con lửa đen lập tức dựng lông, miễn cưỡng cười nói, các ngươi sao lại nói chuyện như vậy, người ta sợ tới mức trái tim nhỏ nhảy loạn này, Được rồi, ngươi thật ghê tởm. Ba người một con lừa cũng không vội tiến vào trung tâm đảo, mà là vòng quanh tiểu đảo dạo qua một vòng, nhìn tình huống một chút. Đảo này không lớn, trình thể hình tam giác, chỗ dài nhất cũng chỉ chừng 100 lý, độ rộng 30 dặm. Tuy nhiên trên đảo cũng không có khói độc vây quanh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ giới hạn trong không gian 10 trượng trên đảo nhỏ, địa phương cao hơn có khói độc bao phủ. Mặc dù tồn tại ở trong một mảnh đầm lầy dày đặc độc khí, nhưng trên hòn đảo lại không thiếu sinh mệnh, có vô số dây mây sinh trưởng, gắt gao sát mặt đất, cũng không giống lúc vừa tới chứng kiến mảnh đại lục này, từng đạo dây mây đều mọc cuốn thẳng lên trời. Bởi vì cao hơn 10 trượng có khói độc tồn tại, muốn dài cũng không dài được. Dạo qua một vòng sau, bọn họ mới bắt đầu tiến vào đảo. Đảo không lớn, nhưng địa hình lại vô cùng phức tạp, thường thường còn có cột đá bất ngờ đâm thẳng ra, phi thường cứng rắn cùng sắc bén, cấp bậc sáng thế đế có thể không nhìn xông vào, nhưng võ giả ở dưới thì không thể được như vậy. Bởi vậy, tốc độ bọn họ tiến lên cũng không nhanh, trên cơ bản cũng chỉ nhanh hơn một chút so với tốc độ bình thường đi bộ. Bọn họ cũng không cấp bách, bởi vì hiển nhiên rất nhiều thế lực đã đến, nhưng bây giờ không có chiến đấu bạo phát, nói rõ mỗi đạo nhân mã còn đang nhìn, cũng nói thất tinh quả trước mắt còn không thành thục, cho nên nhân mã khắp nơi mới đang chờ đợi. Một khi đã như vậy, bọn Chu Hằng tự nhiên không vội, chờ một chút. Một đoạn đường sau, Lam Long Nữ Hoàng đột nhiên chợt dừng lại, lộ ra vẻ ngưng thần, chuyện gì vậy? Chu Hằng hỏi, Lam Long Nữ Hoàng lại không đáp, mà xoay người đi hướng một khối tảng đá lớn nhô ra, vỗ mạnh một chưởng, oanh, đá vụn đánh bay, tạo thành một đạo lốc bụi hiện lên trên bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng của nàng vô cùng kinh khủng. Một chưởng này đánh xuống làm cả tảng đá đều bị chấn dập nát, sau đó bay lên ở trong kình phong, dường như khối đá lớn tiêu thất hư không. Ánh mắt Chu Hằng căng thẳng, hắn nhìn thấy trong tảng đá này vẫn có một thứ khác giữ lại, chợt thoạt nhìn giống một cây xương cốt, chiều dài nửa trượng, giống như đùi người ta. Đây đúng là một cái xương, toàn thân trong suốt, có một loại mỹ cảm không nói ra được, nhưng tuyệt đối không phải nhân tộc, bởi vì nhân tộc không dài như vậy. Đây là Kỳ Lân Cốt, Hồng Long Nữ Hoàng đột nhiên nói, nàng nguyên bản luôn luôn lười biếng, hiện tại vẻ mặt lại đột nhiên chợt nghiêm lại, Kỳ Lân. Chu Hằng hơi kinh hãi, mặc dù hắn không ra mắt Kỳ Lân, nhưng đây chẳng phải thần thú trong truyền thuyết sao, Kỳ Lân cũng có huyết mạch long tộc ta, truyền thuyết là con thứ 7 tổ long đại nhân cùng Thanh Nhiêu Vương sinh ra. Làm Long Nữ Hoàng tiếp lời nói, nàng nắm cái xương kia trong tay đây đúng là Kỳ Lân Cốt. Tuy nhiên, huyết mạch đầu Kỳ Lân này cũng không tính thuần khiết, đây là tự nhiên, thần thú xuất hiện ở tiên giới làm sao có thể huyết mạch thuần khiết, trừ phi giống như Long Đế Hồng Long Nữ Hoàng dùng ánh mắt hoài nghi quét Chu Hằng một vòng, không nói nữa, uy, ngươi đang dùng cái ánh mắt gì? Chu Hằng bị nàng nhìn không sao nói rõ được, hai đại Long Hoàng rất ăn ý đều ngậm miệng không nói, mà nghiên cứu Kỳ Lân Cốt kia, rất kỳ quái. Thần tính tinh hoa dường như hoàn toàn sói mòn, nếu không có một tia huyết mạch long tộc, ta cũng không thể cảm ứng được. Làm Long Nữ Hoàng nói với Hồng Long Nữ Hoàng, quả thật, dường như Kỳ Lân Cốt này bị người luyện hóa qua, nhưng nhìn từ ngoài, lại không nhìn ra dấu vết luyện hóa, cổ quái. Hai đại nữ Long Hoàng nói chuyện với nhau, khiến cho Chu Hằng giận dữ, kéo Làm Long Nữ Hoàng qua vỗ mạnh vào mông, làm cho đối phương phát ra một tiếng hừ tràn ngập kiều não. Muội phu, có muốn đánh tỉ tỉ một chút? Hồng Long Nữ Hoàng quyến rũ cười hướng Chu Hằng, vỉnh cái mông đầy đặn màu mỡ lên, dường như hoan nghênh Chu Hằng xâm phạm. Chu Hằng không khỏi bại lui, sợ nhất nữ lưu manh a, nơi này sao có thể có Kỳ Lân Cốt? Hắn hỏi, người hỏi ta hỏi ai a? Hồng Long Nữ Hoàng giơ hai tay. Chu Hằng hận đến nghiến răng, cái nữ Long Hoàng này có phải cũng muốn bị thu thập hay không? Dù sao hắn đã chọc tới một cây long tộc nữ hoàng, lại chọc tới một cây nữa cũng không lo, ai sợ ai a, vẫn là Lam Long Nữ Hoàng tốt, một bên là nam nhân, một bên là nhị tỷ kết nghĩa, nàng cũng không muốn hai người xung đột, càng phát sinh chút sự tình bừa bộn, nói, nơi này có ly vẫn, xuất hiện một đầu Kỳ Lân dường như cũng không kỳ quái. Kỳ Lân Cốt ở dưới tình huống bình thường tuyệt đối là siêu cấp đại bổ phẩm, dày vò thành nước canh ăn vào. Có thể tăng lên thể chất thật lớn, nhưng thần tính tinh hoa trong Kỳ Lân Cốt đã hoàn toàn sói mòn, trừ bỏ cứng rắn một chút ra, không có tác dụng gì. Ba người một con lừa tiếp tục ra đi. Chu Hằng nói lại nói tiếp. Long tộc các ngươi không phải đều là siêu cấp châu ở minh giới sao? Tại sao phải chạy đến tiên giới? Hai đại long hoàng hai mặt nhìn nhau, lại đều rất ăn ý không nói gì. Chu Hằng ảo não, một tay đã ấn lên mông Lam Long nữ hoàng, cười nói, ngươi cũng không nên ép ta, buông tứ muội ta ra, có bản lĩnh tới gặp ta. Hồng Long nữ hoàng rất có nghĩa khí kêu lên, phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hằng lập tức sặc một cái, vị Hồng Long nữ hoàng này thật sự mạnh mẽ, may mắn nàng trời sinh biếng nhác, không phải nam nhân nào chịu được nàng. Hắn cũng biết Hồng Long nữ hoàng đang cố ý nói sang chuyện khác, trong đầu vừa chuyển, đột nhiên cả kinh kêu lên một tiếng, nói, thiên huyền linh tinh. Cách chương.